Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 214 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã quay trở lại Lương gia để mà cứu Lương Uyển Như, và lúc này thì khi mà đi ra đã bị người của Lương gia chặn lại. Thế nhưng tuy nhiên thì có một vị lang kiếm của Liên Thực Sư là chính là một người bảo vệ cho Diệp Viễn của Vạn Bảo Lâu. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 214 có tựa đề Xiên Kẹo Hồ Lô. Xin mời các bạn lắng nghe chuyện. Luyện dược sư khách khanh sao? Là huynh, người sẽ không có bị nhầm lẫn đấy chứ? Hắn chỉ là một tên phế nhân thôi, làm sao mà có thể luyện đan chứ? Lương Minh Vũ cảm thấy cái lý do này không buồn cười một chút nào cả. Trên người Diệp Viễn ngay đến một tia thần nguyên cũng không có, hắn lấy gì để mà luyện đan? Thế nhưng là kiếm là đệ nhất cao thủ của Vạn Bảo Lâu, cường giả động huyền cảnh hậu kỳ. Tên này chính là một kiếm sĩ, một thầy kiếm thuật xuất thần nhập hóa, thừa lực chèn ép cả cường giả động huyền đại viên mãn. Người này không có thể nào trêu chọc. Vì lẽ đó mà mặc dù lý do của La Kiếm đưa ra không có vào đầu, thế nhưng vẫn khiến cho Lương Minh Vũ thầm giật mình trong lòng. Mặc kệ là cái lý do này là gì, bây giờ Diệp Phiến đã có mối quan hệ vô cùng sâu cùng với Vạn Bảo Lâu, đó là cái điều không thể nào nghi ngờ. Người như La Kiếm cũng không phải là dạng rác rưởi như Diệp Viễn có thể chỉ huy được. Sau khi mà La Kiếm nói xong câu này thì lại biến thành người cầm, không có hề lên tiếng nữa. Cái dáng vẻ này thực sự là cực kỳ ngầu. Lương gia chủ, vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh thì người đến ngăn ta thử xem. Diệp Viễn cười giễu cợt. Lương Minh Vũ nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Thế nhưng hắn cũng thật sự là sợ ném chuột vỡ đồ. Bọn họ không có thể nào trêu chọc đến La Kiếm. Vừa phiền nhiên ở một bên thấy như vậy, vội vàng la lên. Minh Vũ, người sợ hắn làm gì? Cô Sơn Thành không phải chính là địa bàn của Vạn Bảo Thiên Đế. Có vương gia bọn ta làm hậu trường cho ngươi rồi, còn sợ gì một cái Vạn Bảo Lâu như hắn ta? Gọi nhị thúc ra đây, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút xem cái danh La Kiếm gì đó có phải thật sự là ác liệt giống như trong truyền thuyết hay không? Vừa phiền nhiên dùng sức liếc mắt ra hiệu với Lương Minh Vũ, ra hiệu với hắn về giá trị thì người Diệp Viễn là lớn bao nhiêu. Đến cùng thì vẫn là sự tham lam vượt lên lý trí. Thì thấy sắc mặt của hắn ta lạnh xuống, nói: được rồi, vậy thì đi mời nghị trưởng lão đến đây đi. Cứ nói là Lương gia chúng ta đã gặp phải cường địch, kính xin lão nhân ra người ra mặt cứu viện. Những người khác cùng tiến lên. Ta không có tin một mình hắn có thể là bảo hộ chu toàn cho cái tên tiểu tử này. Lương Minh Phủ ra lệnh một tiếng, hết thảy những cường giả thần cảnh đều tụ lại một chỗ, vây quanh nhốt mấy người Diệp Viễn lại. Lần này hắn muốn cá chết lưới rách. Diệp Viễn cùng với La Kiếm giống như là không có coi ai ra gì, đi thẳng ra hướng cửa lớn. Mấy tên gia tướng kia, mỗi một người đều sợ hãi La Kiếm, chỉ dám vây nhốt ba người lại, chứ không có ai dám động thủ. Đều tiến lên cho ta, ai dám chống đối thì chính là đối nghịch cùng với Lương gia, Vương gia. Tiếng thét thất thanh của Vương Phiền Nhiên vang lên, mọi người nghe thấy không có khỏi rùng mình. Cuối cùng một tên võ giả không có thể nào nhịn được nữa, đành phải ra tay. Thế nhưng đao trong tay của hắn vừa mới giơ lên thì lập tức có một đạo kình phong kéo đến. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay cầm vũ khí của tên võ giả kia lập tức bị bay thẳng ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn không rõ La Kiếm vừa rồi ra tay như thế nào nữa. Tay của người kia vậy mà trực tiếp đứt ra khỏi cổ tay. mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh vù vù. Lần này thật sự là không có người nào dám ra tay nữa. Cho dù là Vương Phiên Nhiên có kia có tiếp tục hồ lớn, thì cũng bọn họ cũng không dám ra tay. Ngay cả việc người ta ra chiều như thế nào cũng là không thấy, vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa. Diệp Viễn cùng với La Kiếm đi bộ nhàn nhã, không tranh không chậm mà hướng thẳng ra ngoài, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Cái dáng vẻ này thật sự đúng là không có coi ai ra gì. Nhưng mà người nhà họ Lương vẫn không hề tức giận. Lương Minh Vũ cùng lắm cũng chỉ mới là động huyền thần cảnh trung kỳ, còn kém xa La Kiếm một đoạn, hắn làm sao dám ra tay. Hắn biết rằng người như La Kiếm xưa này sẽ không để ý đến việc đối thủ mạnh hay yếu, vừa ra tay là phải thấy máu ngay. Cho dù thực lực của người có mạnh hơn hắn thì hắn cũng sẽ tận lực chiến đấu tới cùng, người không chết thì chính là hắn vong. Mà thấy hai người đã sắp rời khỏi Lương xa, Lương Minh Vũ cùng với Vương Phiền Nhiên đều vô cùng sốt sắng. Vào lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, một lão già xuất hiện ngay ở phía ngoài cửa lớn. Nhị thúc. Lương Minh Vũ nhìn thấy lão già kia đến thì nhất thời vui mừng khôn xiết. Lão già này chính là nhị thúc của Lương Minh Vũ, cũng là người có sức chiến đấu mạnh nhất tại Lương gia hiện tại, là một cường giả động huyền thần cảnh hậu kỳ, Lương Huy. Minh Vũ, là có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe tiếng hét thảm ở trong viện, Lương Huy cau mày hỏi. Nhị thúc, Uyển Như cứu tên tiểu tử này, ai ngờ hắn lòng lang dạ thú, lưu luyến sắc đẹp của Uyển Như, cho nên đã xông vào Lương gia muốn cướp người đi. Lương Minh Vũ nói. Lương Huy vừa nghe xong không khỏi giận tím mặt, căm phẫn là nói với Diệp Viễn. Một cái tên rác rưởi như vậy mà lại dám làm cản ở tại Lương gia chúng ta sao? Lương Minh Vũ vội vàng nói. Đúng như vậy, tiểu tử này không biết là hắn dùng quỷ kế gì mà lại được Vạn Bảo Lâu che chở. Bọn họ còn phái La Kiếm đến bảo vệ cho hắn ta nữa. Bất đắc dĩ lắm thì bọn ta mới phải quấy rầy đến nhị thúc thanh tù. Lương Huy cả kinh, không khỏi nhìn về phía Nam Hán thô bạo ở phía đằng sau Lương Diệp Viễn. Lương Minh Vũ thấy thế thì lại nói. Nhị thúc, chỉ cần là người ngăn cản La Kiếm, chờ chúng ta bắt được cái tên tiểu tử rác rưởi này thì hắn cũng sẽ không có dám làm cản nữa. Sắc mặt của Lương Huy trầm xuống, gật đầu. Không thành vấn đề gì. Thực lực của La Kiếm tuy mạnh, thế nhưng lão phu ngăn cản hắn trong chốc lát thì vẫn là có thể làm được. Phần còn lại giao cho các người thôi. Lương Minh Vũ vừa nghe xong lập tức mừng rỡ nói. Nhị thúc, người cứ yên tâm đi. Tên tiểu nại tử này cùng lắm chỉ là một tên rác rưởi thôi. Sau đó thì ta sẽ tự mình ra tay. Lương Huy gật gù nói với La Kiếm. La Kiếm, người chính là đệ nhất kiếm khách của Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng ngày hôm nay lại xông đến Lương gia chúng ta hại người, thật không có khỏi khinh người quá đáng. Lão phù đến tiếp người, xem là đệ nhất kiếm khách Vạn Bảo Lầu của các người có phải chỉ là hư danh. La Kiếm vẫn trầm mặc như trước, khiến cho người ta có một loại cảm giác toàn thế giới này chỉ có một mình hắn ta vậy. Sắc mặt của Lương Huy trầm xuống, thân hình bạo động, trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một cây bảo đào, đánh giết về phía La Kiếm. Cường giả thần cảnh, cho dù là chỉ kém một tiểu cảnh giới, thì sự chênh lệch cũng là vô cùng lớn. Động huyền hậu kỳ mạnh hơn so với động huyền trung kỳ không biết bao nhiêu lần. Muốn vượt cấp chiến đấu gần như là cái chuyện không thể nào. Rất nhiều võ giả tiêu hao đến cả vạn năm cũng chỉ có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Thực lực của Lương Huy đã tiếp cận động huyền đại viên mãn. Vừa ra tay là giống như kinh thiên động địa. Ngay lúc hắn vừa ra tay, Lương Minh Vũ cũng đã động. Mục tiêu của hắn chính là Diệp Viễn. Tuy rằng La Kiếm được danh xưng là đệ nhất kiếm khách của Vạn Bảo Lâu, thế nhưng thực lực cùng lắm cũng chỉ cỡ sàn sàn với Lương Huy. Muốn đánh bại được Lương Huy tuyệt đối không phải là chuyện trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Vì lẽ đó mà hắn mới lớn mật ra tay. Thế nhưng đúng vào lúc này, cuồng phong chợt nổi lên, một tiếng vang khẽ kêu lên. Lần này, rốt cuộc mọi người cũng đã nhìn thấy là kiếm xuất kiếm. Không hề có kiếm khí cuồng bạo. Không hề có gợn sóng thần nguyên thành thế dọa người. Cứ giống như là một chiều kiếm bình thường đâm tới. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên lanh lảnh. Trường kiếm của La Kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của Lương Huy một cách vô cùng tàn bạo. Nhưng mà thế tiến lại không giảm bớt. Thân hình của Lương Minh Vũ vừa mới đến giữa không trung, thì kiếm của La Kiếm cũng liền mang theo Lương Huy trực tiếp đâm xuyên bọn họ lại cùng một chỗ. Hai âm thanh của trường kiếm đâm vào thịt khiến cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía một trận. Chuyện này làm sao có thể là mạnh đến như vậy được? Khoảng cách nhị trưởng lão đã đến động huyền đại viên mãn chỉ là cái một bước cuối cùng thôi. Vậy mà ở dưới tay La Kiếm cũng chỉ có mất một chiêu. Phải làm sao thì mới là ổn đây? Đệ nhất kiếm khách của Vạn Bảo Lâu vậy mà lại quá mạnh. Lần này Lương gia thật sự là đá phải thiết bản rồi. Vạn Bảo Lâu căn bản là không phải thứ mà bọn họ có thể chiêu vào. Các gia tướng của Lương gia bị tình cảnh trước mặt khiến cho rung động thật sâu. Cái người tên là La Kiếm này thật sự là quá mạnh đi. Một bên, Diệp Viễn thở ơ đối với tình cảnh này, ôm Lương Uyển như chậm rãi bước ra khỏi đại môn Lương gia. Phòng lão, thế nào rồi? Ở bên trong một gian sương phòng tại Vạn Bảo Lâu, tâm trạng của Diệp Viễn lo lắng hỏi người đang bắt mạch cho Lương Uyển như. Phòng bình, đây chính là một tịch luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu ở tại Côi Sơn Thành. Ở dưới sự giới thiệu đặc biệt của tổ trưởng quỹ, hắn mới đồng ý bắt mạch cho Lương Uyển Như. Hiện tại Diệp Viễn được xưng là đan thần, thế nhưng cũng chỉ có thể luyện chế được thần nguyên đan. Đối với tình huống của Lương Uyển Như, các bạn là không thể nào ra sức. Phong Bình lắc đầu than thở. Uyển Như cô nương là thân thể phàm nhân, thế nhưng lại chịu độc dược mãn tính cấp thần. Thân thể làm sao có thể chịu đựng nổi. Hiện tại độc đã xâm nhập vào bên trong lục phủ ngũ tạng rồi. Hẳn là sắp xông đến linh đài. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi biến sắc mặt. Hắn phát hiện ra không có thần nguyên, không cách nào có thể tiến hành bắt mạch cho Lương Nguyên Như. Thế nhưng độc xâm nhập đến linh đài, hắn thân là một luyện dược sư tất nhiên là biết rõ nó sẽ nguy hiểm đến như thế nào. Cho dù đã độc tổ yếu tới mấy, chỉ cần là vừa mới tiến vào linh đài, lúc đó thần tiên cũng là khó mà cứu. Phòng lão, lẽ nào là không có cách nào khác hay sao? Diệp Viễn cau mày. Phòng mình lắc đầu. Muốn giải được cái loại độc này, không phải là giải độc đàn nhất tình thần phẩm thì không có thể nào. Bên trong Côi Sơn Thành này vẫn chưa có ai có thể luyện chế ra được giải độc đàn nhất tình thần phẩm cả. Giải độc đan nhất tình thần phẩm, đó thật sự là một tồn tại giống như thần. Đừng nói ở tại Côi Sơn Thành, ngay cả đan thần nhị tình cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được. Đan dược thần phẩm, đó là phải cần có thực lực vô cùng mạnh, còn với vận may nghịch thiên thì mới có thể luyện chế ra được. Một bên, tổ trưởng quỹ cũng than thở. Ta biết rõ nhà đầu này, tùy miệng không thể nói, thế nhưng bản tính vô cùng thuần lương. Không ngờ cái tên Lương Minh Vũ kia lại làm ra cái chuyện hổ dữ bực này. Thật đúng là táng tận lương tâm. Trong mắt Phong lão lộ rõ vẻ khinh thường, nói. Cái tên Lương Minh Vũ đó quá mức nịnh hót. Năm đó, vì để dựa dẫm vào vương gia, tại thời điểm hài cốt của thể tử vẫn còn chưa cố kịp lạnh, hắn đã cưới vương phiền nhiên. Cho đến bây giờ, cái chuyện này vẫn còn trở thành chuyện cười tại Côi Sơn Thành. Bỗng nhiên, tổ trưởng quỹ làm ra một bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi. Nhưng đã hấp dẫn sự chú ý của Diệp Viễn. Tổ trưởng quỹ, không phải là ngài có cách gì đó có thể là cứu được Uyển Như đấy chứ? Diệp Viễn liền vội vàng hỏi. Phòng mình nhìn tổ trưởng quỹ một chút nói. Đừng nghĩ nữa. Không có thể nào thực hiện được đâu. Tô trưởng quỹ nói. Đúng vậy, Diệp Viễn. Con đường này xác thực là không có thể nào thực hiện được. Vẫn là không nên nói để cho người khỏi phí tâm. Diệp Viễn hiếu kỳ, hỏi. Vì sao lại nói ra những lời như vậy? Tô trưởng quỹ, Uyển Như tiểu thơ chính là ân nhân cứu mạng của Diệp Mỗ. Cho dù là có chuyện có khó đến mấy, thì Diệp Mỗ cũng đồng ý đi làm. Phòng mình nghe vậy cười. Chuyện này, sợ rằng người thật sự là không có làm được đâu. Diệp Viễn làm ra cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô trưởng quỹ thở dài nói. Độc ở trong người của Uyển Nhi cô nương, nó được gọi là chấm vũ thiền dạ, là bí mật thất truyền của vương gia. Loại độc dược này chỉ cần không có vào linh đài thì vương lăng bà của vương gia có thể giải được. Mà cái ả vương phiền nhiên kia lại chính là em gái ruột của vương lăng bà. Diệp Viện nhíu mày. Ý thứ của Phương Bình cùng với tổ trưởng quỹ đã vô cùng rõ ràng. Đấy chính là độc của vương gia, vậy chỉ có thể vương gia mới có thể giải. Mà vương gia lại chính là nhà mẹ đẻ của vương phiên nhiên. Để cho Diệp Viễn hắn đi cầu vương gia sao? Lần này, Diệp Viễn chính là đi đến lương gia cướp người. Còn để cho La Kiếm làm trọng thương nhị trưởng lão cùng với Lương Minh Vũ. Mối thù đã được kết một cách vô cùng tàn nhẫn. Vẻ quyết tâm của bà nương vương phiên nhiên kia làm sao có khả năng có thể chấp nhận để cho ca ca của mình đi cứu Lương Nguyễn Như. Diệp Viễn đít sơ một hơi, hỏi phòng mình. Phòng lão, Uyển Nhi cô nương còn chịu đựng được bao nhiêu lâu nữa? Phòng mình suy nghĩ một chút, rồi nói. Cái này thì cũng khó mà nói, sợ rằng muộn nhất chính là ngày mai thôi. Sau mặt của Diệp Viễn lập tức chìm xuống, lại hỏi. Phòng lão, Diệp Viễn muốn cầu ngài một viên giải độc đan nhất tinh thiên phẩm. Chẳng biết là có được hay không? Đương nhiên, Diệp Mỗ cũng sẽ không có đòi không ngài. Diệp Mỗ có thể dùng 100 viên thần nguyên đan thiên phẩm tới bồi thường. Phòng mình nhìn Diệp Viễn một chút, cười nói. Theo ta thấy, hiện tại người chỉ có thể luyện chế được thần nguyên đan, có đúng không? Người dự định tự mình luyện chế giải độc đan thần phẩm sao? Bỏ đi, tuyệt đối là không có khả năng đâu. Diệp Viễn gật đầu. Ta đi vương gia, nếu như bọn họ đáp ứng giao ra thuốc giải, vậy thì tất cả mọi chuyện đều dễ nói. Nếu như không đáp ứng, vậy thì chỉ có cách Diệp Mỗ tự mình ra tay thôi. Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Bọn họ từ chuyện Diệp Viễn xông vào lương gia đã có thể nhìn ra được hắn chính là một người có lòng dạ cực kỳ cao. Chuyện cúi đầu trước người khác hẳn là tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa, do là mọi người đều hiểu rõ, mặc dù Diệp Viễn hạ thấp tư thái, nhưng độ khả thi để mà vương gia có thể đồng ý gần như là con số 0. Vì nhà đầu lương Uyển Như, Diệp Viễn lại cam chịu nỗi nhục này sao? Diệp Viễn, người phải suy nghĩ cho kỹ. Tô trưởng quỹ động dung nói. Thế nhưng Diệp Viễn cũng chỉ cười một tiếng, nói. Uyển Nhi tiểu thư, chính là vì ta nên mới phải chịu nỗi khổ như vậy. Nàng đại ân cho ta có mạng sống. Vậy thì Diệp Viễn ta vì cớ gì mà không có buông bỏ được thể diện chứ? Cho dù chỉ là có một tia khả năng, thì Diệp Mỗ cũng là muốn đi thử một lần. Mọi người đều động dung, không ngờ Diệp Viễn lại là cái người trọng tình trọng nghĩa đến như vậy. Phòng lão cùng với Tô trưởng lão đều là những người cực kỳ khôn khéo. Bọn họ đã sớm nhìn ra. Ánh mắt Diệp Viễn nhìn về phía Lương Nguyễn Như không có hề lưu luyến. Nói rõ lên một điều rằng hắn không hề có ý đồ không an phận nào đó đối với Lương Nguyễn Như. Như vậy, tuyệt đối chỉ là báo ân. Lúc này, Diệp Viễn cảm thấy góc áo của mình bị giật giật. Thì ra là bị Lương Uyển Như kéo. Cúi đầu nhìn xuống, thấy trên mặt của Lương Uyển Như chảy ra hai dòng lệ. Mặc dù lúc này nàng đang hết sức yếu ớt, thế nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn. Diệp Viễn vì nàng phải cam chịu nỗi nhục này, trong lòng của nàng vô cùng khổ sở. Diệp Viễn cười nói. Uyển Như cô nương không có cần phải như vậy. Trong lòng Diệp Mỗ hiểu rõ. Người cứ yên tâm đi, Diệp Mỗ nhất định là sẽ cứu được người. Lương Uyển Như hơi gật đầu, tâm tình có chút kích động. Cả, lần này cả nhất định là phải làm chủ cho ta. Huynh không biết khi ấy cái tên tiểu tử họ Diệp kia là có bao nhiêu hung hăng càn quấy. Hắn căn bản là không có để vương gia chúng ta vào trong mắt. Lúc này ở tại vương gia, Vương Phiền Niên giống như là súng liên thành, liên tục chửi bới Diệp Phiến ở trước mặt Vương Lăng Bà. Vương Lăng Bà đứng chắp tay, lặng lặng lắng nghe muội muội mình bực tức, thế nhưng hắn lại chẳng tỏ thái độ gì. Hắn biết tính nết của cái người muội muội này, sự tình nói ra chỉ cần là có một thành có thể tin thì đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, chuyện của Lương già là gì đến lượt Vương Phiền Nhiên bàn lộng thị phi. Hắn đã sớm biết. Phiền Nhiên, người hãy thành thật nói cho ta biết đi, trên người tiểu tử gọi là Diệp Phiến kia đến cùng là có bí mật gì? Ánh mắt của Vương Lăng Bà sáng quắc lên nói. Vương Phiền Nhiên nghe vậy thì cứng người lại, ánh mắt bắt đầu trở nên né tránh. Ca, huynh hỏi như vậy là có ý gì? Vương Lăng Bà cười. Phiền Nhiên, gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, lời này không có sai. Thế nhưng người đừng quên rằng địa vị của người tại Lương gia là do ai đã đưa cho người. Lương gia có thể kéo, nhưng cũng phải biết gõ. Người cho rằng việc Lương Minh Vũ để cho người muốn gì được nấy thật sự là bởi vì bàn tay của người có quyền lực to lớn hay sao? Bỗng nhiên Vương Phiền Nhiên cả kinh. Lúc này thì nàng mới ý thức được rằng những năm này khẳng định là đại ca đã ở sau lưng của nàng làm ra rất nhiều những loại thủ đoạn. Lương Minh Vũ sợ ném chuột vỡ đồ cho nên mới làm mọi cách để mà lấy lòng nàng. Ca, ta... Một câu nói của Vương Lăng Ba đã lập tức khiến cho Vương Phiền Nhiên hoàn toàn rối loạn. Luận về thủ đoạn, nàng thua kém quá xa rồi. Địa vị Vương Gia ở tại Côi Sơn Thành này càng ngày càng vững chắc, thì những ngày tháng sau này của người mới có thể thoải mái được. Người nói xem, như vậy có đúng hay không? Vương Lăng Ba vẫn tươi cười như trước nói. Vương Phiền Nhiên nghe vậy gật đầu một cách thẫn thờ. Vì lẽ đó, trên người của cái tên tiểu tử kia đến cùng là có bí mật gì vậy? Này, tên tiểu tử kia, ngày hôm nay gia chủ không có rảnh đâu, người mau trở về đi thôi. Nếu như mà muốn gặp hắn ta thì sáng mai quay lại đây chờ. Một vị quản gia có dáng dấp trung niên đang hồ to gọi nhỏ một cách không khách khí đối với Diệp Phiến. Khoảng cách với hôm Diệp Phiến tiến vào Lương gia cướp người đã trải qua thời gian khoảng 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi ngày Diệp Phiến đều chờ đợi từ khi sáng sớm ở tại nơi gác cổng của Vương gia, mãi cho đến khi mặt trời lặn đằng tây thì vẫn là cùng một câu nói. Diệp Phiến biết rõ đây là Vương Lăng Bà cố ý muốn gạt bỏ mình. Thế nhưng Diệp Phiến cũng không hề lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là chắp tay với tên gác cổng rồi cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Viễn rời đi, tên gác cổng cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Cái tên tiểu tử này thật đúng là lì lợm, đổi lại là người khác thì đã sớm không chịu được. Tên gác cổng ở đây tự nói. Mấy ngày này, bọn họ đổi đi đổi lại các phương pháp muốn làm khó dễ Diệp Viễn, các loại nhằn mặt, thậm chí còn là hát nước trà lên người Diệp Viễn. Thế nhưng tên này vẫn không có một nửa lời oán hận. Sau khi khẽ mỉm cười, thì lại đứng ở một bên chờ đợi. Ngày hôm nay, một hậu bối đệ tử của Vương gia đi đến bên cạnh tên các cổng, lấy lý do là bị chặn đường, cho nên quay sang đấm đá Diệp Viễn một trận. Diệp Viễn lại vẫn như trước, không hề đánh trả lại, mắng cũng không thể mắng. Thật ra, ngay cả tên các cổng cũng có chút chịu không nổi. Đổi lại là người khác thì đã sớm giận dữ rồi đi. Nhưng mà Diệp Viễn này vẫn có thể chịu đựng được. Diệp Viễn định thời hạn cho mình đó là 5 ngày. Sau 5 ngày, nếu như mà Vương Lăng Bà vẫn không chịu gặp mặt, thì hắn sẽ tự mình tu luyện để mà luyện chế ra giải độc đan thần phẩm. Diệp Viễn cầu Phong Bình một viên giải độc đan thiên phẩm. Sau khi mà cho Lương Uyên Như ăn, tạm thời có thể trấn áp được độc tính của Trầm Vũ Thiền Dạ khỏi lan tràn. Cũng may, giải độc đan thiên phẩm có tác dụng, có thể trì hoãn được độc tính của Trầm Vũ Thiền Giả trường khoảng 40 ngày mới tiếp tục phát tác. Như vậy, Diệp Viễn đã có thời gian 40 ngày để mà trì hoãn. Độ khó khi luyện chế giải độc đan còn cao hơn với thần nguyên đan một đoạn dài. Nhưng mà đối với Diệp Viễn thì điều này ngược lại cũng là một cái việc tiện thể. dường như theo lời giải thích của Vô Trần, bước kế tiếp sẽ luyện tập luyện chế giải độc đan, vừa vặn lấy nhất tình thiên văn đan tới làm cơ sở. Nhưng mà Diệp Viễn lại muốn tu luyện thần nguyên đan đến thần phẩm trước. Nhiệm vụ này đặc biệt gian khổ, chính Diệp Viễn cũng không biết mình có thể hoàn thành được hay không, mà hắn cũng không đành lòng nhìn Lương Uyển Như phải chịu khổ. Vì lẽ đó, sau khi biết Hương Gia cố ý làm nhục hắn, thì hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Thời thế thay đổi, một ngày nào đó, Vương Gia sẽ phải trả một cái giá thật lớn vì hành động ngày hôm nay. La Kiếm không nhanh không chậm, theo sát sau lưng Diệp Viễn, trong con người lóe lên một tia dị thường. Loại ánh mắt này cũng không có hề xuất hiện nhiều ở trên người của hắn ta. Cà cà, thật đúng là hả giận mà. Huynh không biết ngày đó cái tên tiểu tử này ở Lương Gia chúng ta hung hăng cỡ nào đâu. Không ngờ, hiện tại hắn ngay cả cái rắm cũng không có dám thả ra. Xem ra, cô nương bé nhỏ kia vẫn còn có chút thủ đoạn, lại khiến cho cái tên tiểu tử này mê luyến đến thân hồn điên đảo như vậy. Vì nàng mà cam chịu nỗi nhục. Biết được thành quả mấy ngày này, Vương Phiền Nhiên cười đến vô cùng vui vẻ. Vương Lăng Ba cười nhạt nói, cái tên này kiều càng tự mãn, nhưng có thể là chịu được nỗi nhục này. Phần định lực như vậy rất khó đối phó. Người như vậy nếu như mà không thể nào làm bằng hữu, vậy thì chỉ có thể khiến cho hắn ta chết thôi. Vương Phiền Nhiên lại xem thường nói, cả huynh lo xa rồi, một cái tên rác rưởi như vậy thôi. Nếu như không phải là hắn ta dựa vào Vạn Bảo Lâu, thì ta muốn hắn chết như thế nào, hắn lập tức phải chết như thế đó. Vương Lăng Bà liếc nhìn muội muội ngu xuẩn của mình một cái, lắc đầu, không hề nói thêm. Hắn gọi tướng các cổng lại, phân phó. Sáng ngày mai, nếu như mà tên tiểu tử kia đến, vậy thì đưa hắn đến đại sảnh đi. Ngày hôm sau, thời điểm trước khi Diệp Phiến xuất hiện ở tại đại sảnh của Vương Gia, Vương Lăng Ba, Vương Phiền Nhiên, Lương Uyển Dung đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng để mà nghênh đón quân địch, nghiễm nhiên là một bộ sáng hội thẩm. Diệp Phiến cũng không thèm để ý, chỉ chắp tay về phía Vương Lăng Ba rồi nói, Diệp Phiến, bái kiến Lăng Ba gia chủ. Vương Lăng Ba híp mắt, các bạn là giống như không có nhìn thấy Diệp Phiến, thái độ vô cùng ngạo mạn. Người là vừa mới tiếp nhận chức khách khanh của luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu sao? Đúng như vậy. Xem ra cũng rất bình thường. Người tìm ta là muốn xin thuốc giải của Trầm Vũ Thiên Dạ sao? Diệp Viễn gật đầu. Không sai. Uyển Như tiểu thơ tốt xấu gì thì cũng là cháu gái của Lăng Ba gia chủ. Hy vọng rằng ngài có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho nàng một mạng. Cháu ngoại sao? Diệp Viễn, ngươi đây là đang trợn mắt nói mò sao? Cháu gái của Kagata chỉ có một người thôi, đó chính là Dung Nhi. Cái thứ tiện tì kia chết thì chết, còn dám đánh đồng cùng với Dung Nhi nhà ta sao? Vương Phiền Nhiên cười khanh khách nói, khuôn mặt chất một đống từng thớ thịt, nhìn qua cực kỳ là dữ tợn. Vương Lăng Ba nhàn nhạt nói, Phiền Nhiên nói không sai, nhà đầu đó không hề có bất cứ một nửa điểm nào quan hệ máu mủ với ta cả, dựa vào cái gì mà phải cứu nàng? Hoặc là nói, người có thể lấy ra thứ gì khiến cho bổn gia chủ động tâm? Trong khi nói, ánh mắt của Vương Lăng Ba lóe lên một tia tinh mang. Thuật ngự thú có thể điều động được cả thần thú cấp 1 hậu kỳ, ngay cả Vương Lăng Ba cũng không thể nào không động tâm. Diệp Viễn nhìn Vương Lăng Ba, nhàn nhạt nói, ta biết là các người muốn thuật ngự thú, thế nhưng mà căn bản ta cũng không có cái gì gọi là thuật ngự thú. Vương Phiền Nhiên nghe vậy thì lập tức trách mắng. Này, ngươi cho rằng bọn ta chính là những đứa trẻ 3 tuổi sao? Một tên phế vật giống như ngươi, vậy mà lại có thể điều động được thần thú cấp 1 hậu kỳ. Nếu như mà không có thuật ngự thú, thì ngươi làm sao có khả năng làm được? Diệp Viễn cũng không nhiều lời. Một luồng long uy nhàn nhạt được phóng thích ra. Cảm nhận cỗ long uy kia, hai con người của Vương Lăng Ba lập tức thu nhỏ lại. Tuy rằng cái luồng uy áp này cũng không lớn, Thế nhưng xác thực đúng là uy thế của Long tộc chính tông. Rốt cuộc hắn biết cũng không có phải là Diệp Viễn đang nói chơi. Trong mắt lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm. Sa mặt của hắn phát lạnh, nói: nếu như mà người đã không có thuật ngự thú, vậy thì dựa vào cái gì để mà ta cứu một người không có liên quan? Huống hồ sự tồn tại của nhà đầu kia là một sự uy hiếp đối với bản thân Dung Nhi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói: trên người Diệp Mỗ cũng không có vật dư thừa, nhưng mà chỉ cầu gia chủ đồng ý cứu Uyên Như tiểu thư, Diệp Mỗ đồng ý luyện đan cho vương gia 10 năm, không lấy một xu. Vương Lăng Ba nghe vậy xem thường, cười một tiếng: ha ha ha ha, người thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng người là cái gì mà khách khanh luyện dược sư sao? Một cái tên luyện dược sư sẽ đi cầu viện phong bình sao? Một tên rác rưởi mà thôi, người có thể luyện chế ra đan dược gì chứ? Thế nhưng ngược lại, ta cũng sẽ cho người một cơ hội. Nếu như người làm được, ta cũng không phải là không thể nào cứu nhà đầu kia. Diệp Viễn nghe vậy thì nhớn mày, nói: gia chủ, xin mời nói. Vương Lam Ba cười lạnh: hành động của người đã khiến cho Dung Nhi rất không vui. Nàng đã khóc và tố cáo với ta mấy lần rồi. Chỉ cần là người có thể khiến cho nàng vui vẻ, bổn gia chủ cũng không phải là không thể nào cứu người đâu. Lúc này thì Lương Uyển Dung đi xuống sảnh, đi quanh Diệp Viễn hai vòng, đắc ý nói: tiểu tử, chắc người không ngờ đi, có một ngày người sẽ rơi vào trong tay của bổn tiểu thơ, có phải không? Không phải là người rất hùng hằng càn quấy hay sao? Không phải là người xem thường bổn tiểu thư lắm hay sao? Có bản lĩnh thì người đập lại một lần nữa xem. Diệp Viễn sờ một hơi, cúi đầu thật sâu nói với Lương Uyển Dung: là Diệp Mỗ đường đột, mong Uyển Dung tiểu thơ không có cảm thấy phiền lòng. Lương Uyển Dung nghe vậy đắc ý: muốn ta cảm thấy không phiền lòng vậy cũng được thôi, ta chỉ có một yêu cầu, quỳ xuống gọi bổn tiểu thư ba tiếng là cô nãi nãi, cố gắng làm ta vui vẻ một chút đi, ta lập tức sẽ để cậu mang thuốc dài đến cho người. Sau lưng Diệp Viễn, La Kiếm không tự chủ được mà nắm chặt kiếm lại, thật sự có một chút không nhìn nổi. Nhưng mà đột nhiên ánh mắt của Lương Uyển Dung trở nên mê ly hẳn lên, sắc mặt trở nên ửng hồng mà nhào về phía Vương Lăng Bà. Cậu, kỳ thật Dung Nhi đã thích người từ lâu. Lương Uyển Dung vội vàng chạy đến, vừa cởi quần áo vừa chạy về phía Vương Lăng Bà ngồi đang ngồi ở phía bên trên cao đường. Nàng cũng đã đắc ý đến quên hết mọi chuyện, sớm đã đem chuyện khi trước bị trúng chiều ném lên 9 tầng mây. Trong lúc không có phòng bị, Diệp Viễn trực tiếp làm cho nàng trúng chiều. Vương Phiền Nhiên nhìn thấy một màn này không khỏi hoảng sợ, vì sao đột nhiên con gái mình lại biến ra thành như vậy. Vương Lăng Bà nhớn mày, phất tay đã cho nàng một phát. Một tiếng bà tay thanh thúy vang dội quanh quẩn bên trong toàn bộ hành lang, phía bên ngoài hành lang cũng đều có thể nghe thấy rõ. Lương Uyển Dung ăn một cái đát tai này bay thẳng lên không trung, thời điểm khi rơi xuống mặt đất thì đã bất tỉnh nhân sự. Dung Nhi, ca, huynh làm cái gì vậy? Vương Phiền Nhiên gằn giọng thét lên, vội vàng chạy đến đỡ con gái mình. Vương Lam Ba không hề để ý đến muội muội mà lại dùng ánh mắt sát nhân nhìn về phía Diệp Viễn. Là đồng thuật sao? Thật sự đã coi thường người rồi. Thế nhưng mà người đáng chết. Sắc mặt của Vương Lăng Ba đành lại, hình như là đã động sát tâm đối với Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn chỉ cười: nếu như không hài lòng vậy thì không cần phải nói gì cả. Nhưng mà đừng có cho rằng Diệp Mỗ là kẻ đần. La Kiếm, chúng ta đi. Diệp Viễn lập tức xoay người rời đi, không chút nào dò dự. Trong ánh mắt La Kiếm hiện lên một tia kinh dị, thần sắc nhìn về phía Diệp Viễn, cuối cùng thì cũng đã xảy ra một tia biến hóa. Vương Lan Ba nhấn mày, quát lạnh: nếu như người dám bước ra khỏi cái đệ môn này thì tiểu nhà đầu kia chắc chắn là phải chết, đó là cái điều không có thể nào nghi ngờ. Diệp Viễn xoay người nhìn Vương Lăng Ba cười nhạt: yên tâm đi, người có chết thì Uyển Như cũng sẽ không chết đâu. Chẳng những sẽ không chết mà nàng còn có thể mở miệng ra nói chuyện một lần nữa. Bước vào thần đạo, để cho mấy người các người luôn khi dễ nàng phải rửa mắt mà nhìn. Dứt lời, Diệp Viễn quay người rời đi, không hề quay đầu lại. Vương Lăng Ba nghe vậy cười ngạo nghễ. Cái thằng nhóc vô tri này, Trầm Vũ thiền giả của vương gia chúng ta, ngay đến phòng bình lão quỷ cũng không cách nào có thể chữa trị được. Chỉ dựa vào cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa giống như người mà cũng đòi sao? Nằm mơ đi. Về phần Diệp Phiến nói rằng sẽ làm cho Uyển Như mở miệng nói, bước vào thần đạo, Vương Lăng Ba càng là trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Cái này là hoàn toàn không có khả năng. Sở dĩ Diệp Viễn lựa chọn ra tay đối với Lương Nguyên Dung là vì hắn nhìn ra mấy người này căn bản là không một chút nào thành ý. Hắn vẫn luôn quan sát sang mặt khi nói chuyện. Thời điểm Vương Lăng Ba biết được hắn không có thuật ngự thú thì đã hoàn toàn mất đi hứng thú, mà chuyển thành cái vẻ mặt khinh thường cùng với trêu tức. Cái loại người này Diệp Viễn căn bản sẽ không có tin tưởng. Mặc dù tính toán hắn thật sự quỳ xuống trước mặt Lương Nguyên Dung thì Vương Lăng Ba cũng sẽ không có khả năng giao giải dược của Trầm Vũ thiên dạ già. Sở dĩ nói như vậy hoàn toàn chỉ là vì muốn khiến cho hắn nhục nhã một phen. Nếu như hắn quả thật quỳ xuống năn nỉ, đối phương chẳng những là sẽ không cho hắn giải dược mà còn khiến cho mọi việc càng thêm trầm trọng. Cho nên hắn thả dứt khoát kiên quyết ra tay với Lương Nguyên Dung. Nàng muốn làm nhục mình, vậy thì cứ để cho chính nàng ta mất mặt trước đi. Diệp Viễn đi thẳng ra khỏi vương gia, không hề quay đầu lại. Nhìn bóng lưng Diệp Viễn rời đi, sắc mặt của Vương Lăng Ba âm trầm tới cực điểm. Người cảm thấy cái tên Diệp Viễn này thế nào? Ánh mắt của Dương Duệ thầm trầm hỏi La Kiếm. Hắn để cho La Kiếm đi theo Diệp Viễn, vừa là bảo vệ Diệp Viễn, tất nhiên là cũng muốn giám thị cùng với khảo sát. Dù sao, Diệp Viễn cũng là người không rõ lai lịch. Nghĩa bạc phân tiền, anh minh cơ trí, thầm bất khả chắc. La Kiếm bình luận. Ánh mắt Dương Duệ lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Người có thể là khiến cho người đánh giá như vậy thật sự không có đơn giản. Cái tên này có đúng là lợi hại đến như vậy không? Dương Duệ biết rất rõ tầm nhìn của La Kiếm rất cao. Người bình thường các bạn là không có cách nào có thể lọt được vào pháp nhãn của hắn ta. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể khiến cho hắn đánh giá cao như vậy. Nghĩa bạc vân thiền hắn có thể lý giải được, anh minh cơ trí cũng là miễn cưỡng cho qua. Thế nhưng một tên phế nhân thần hải đã bị tổn thương, cho dù là có lợi hại cũng có giới hạn. Vậy mà La Kiếm lại dùng thầm mắt khả chắc đến để mà hình dung, thật đúng là khiến cho Dương Duệ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Có lẽ hắn chính là lòng dù mắc cạn. Ánh mắt của La Kiếm lóe lên, nói. Trên mặt của Dương Duệ lộ rõ vẻ trầm tư. Vậy ý của người là chúng ta lôi kéo tiền này là không có sai sao? La Kiếm trầm ngâm một lát, lại nói. Có lẽ là sẽ có thu hoạch không tưởng. Dương Duệ cau mày. Vậy người cảm thấy hắn có thể luyện chế ra giải độc đan tuyệt phẩm không? La Kiếm lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Dù sao, Diệp Viễn cũng chỉ có thời gian chừng khoảng hơn 30 ngày. Mà hiện tại, dường như Diệp Viễn chỉ biết luyện chế thần nguyên đan, muốn luyện chế ra được giải độc đan tuyệt phẩm, đó căn bản là cái chuyện không thể nào. Trở lại Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn hướng xin đầy đủ những dược liệu cùng với thần nguyên thạch với tổ trưởng quỹ, trực tiếp liền lựa chọn bế quan. 40 ngày sau, hắn đã dùng hết 4 ngày. Vậy hắn chỉ còn lại có 36 ngày nữa thôi, cũng chính là thời gian 1 năm. Trong 1 năm này, hắn chẳng những phải luyện thần nguyên đan tới tuyệt phẩm, mà còn phải luyện giải độc đan nhất tinh tới tuyệt phẩm. Cái nhiệm vụ này thậm chí còn gian khổ hơn so với việc hắn tu luyện thần nguyên đan. Từ khi bắt đầu bế quan, Diệp Viễn đã bắt đầu luyện chế không biết ngày đêm. Thì hắn lý giải về tiểu thần nguyên trận đã ngày càng trở nên tinh thầm, nhưng muốn luyện chế ra thần nguyên đan tuyệt phẩm thì vẫn còn là kém quá xa. Hiện tại, hắn cách thiên phẩm vẫn còn kém một mạng lớn. Tiểu thần nguyên trận, đó là đan trận trụ cột của việc luyện đan cấp 1. Không tu luyện nó tới tình trạng cho thần nhập hóa thì không cách nào có thể đạt được thành tựu của những trận pháp khác. Vô Trần nói, tiền bối cứ yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán, nhất định là sẽ không có nôn nóng cầu thành công. Diệp Viễn đáp, tuy rằng thiên phú của người dị bẩm, nhưng muốn trong vòng 1 năm đồng thời tu luyện thần nguyên đan cùng với giải độc đan tới tuyệt phẩm vẫn là có chút miễn cưỡng, cho nên người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không cần phải chuẩn bị tâm lý, ta nhất định là sẽ thành công. Ánh mắt của Diệp Viễn vô cùng kiên định. Vô Trần nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó không nói gì thêm. Hắn phát hiện Diệp Viễn thuộc về loại bản tính gặp đối thủ mạnh, ắt sẽ mạnh thêm. Đối mặt với khó khăn càng lớn, ngược lại lại khiến cho chiến ý của hắn ta càng thêm mãnh liệt. Mặc dù luyện đan không thể nào so sánh với chiến đấu, thế nhưng khó khăn bây giờ trước mặt Diệp Viễn thì còn muốn hơn cả so với chiến đấu. Đó là sự bình tĩnh mỗi khi mà làm việc lớn. Đây chính là cảm giác mà Diệp Viễn mang đến cho Vô Trần. Trước khi thất bại, hắn tuyệt đối không có khả năng thấy được loại cảm giác chán trường từ trên người Diệp Viễn. Dường như Diệp Viễn chưa có bao giờ có loại xem xét sự việc sau khi mà thất bại sẽ như thế nào. Vô Trần không thể không thừa nhận cũng không được, cái loại phẩm chất này cực kỳ là khó có. Có lẽ suốt cả chặng đường đi tới của Diệp Viễn đều là dựa vào phẩm chất như vậy. Không thể không nói, lần tiến vào cảnh giới vô ngã kia thật sự đã trợ giúp rất lớn đối với Diệp Viễn. Dựa theo cảm ngộ thông thường, Diệp Viễn tuyệt đối là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại có thể cảm ngộ mấy loại dược tính đến trình độ như vậy. Trải nghiệm trước khi luyện chế, Diệp Viễn đã cảm ngộ được dược tính của linh dược đến 80%. Tăng thêm việc, Diệp Viễn cảm ngộ về tiểu thần nguyên trận càng thêm hiểu rõ, cho nên tạo nghệ về thần nguyên đàn đột nhiên tăng mạnh. Nửa tháng sau, Diệp Viễn đã có thể ổn định luyện chế ra được thần nguyên đan cực phẩm. Một tháng rưỡi sau nữa, rốt cuộc thì lần đầu Diệp Viễn đã luyện chế ra được thần nguyên đan thiên phẩm. Sau 3 tháng, Diệp Viễn đã luyện chế được thần nguyên đan thiên phẩm một cách ổn định. Rốt cuộc, Diệp Viễn đã đi tới trước cánh cửa của thần nguyên đan tuyệt phẩm. Hết tập 214, như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.